Dạ vâng dần. Nó muốn dần là họ có cái tình nhà. Nó sẽ cái này mình cùng phòng vụ nào.